nãy vuốt tóc lời tình thơm sách vỡ học trò. Đêm xuống rồi em buồn không hờn, trời xa mù tầm tay với âu lo. Anh đi rồi còn ai chim ngưỡng cổ em cao, tay mười ngón thiên thần, tóc em xanh trùng dương sóng gọi, anh ngập ngừng đứng ngóng bâng khuâng. Anh đi rồi còn ai tình tự, đêm đầy trời tích nhớ bơ vơ, muốn yêu anh dấu lần quá khứ. Nụ hôn đầu rụng xuống ơ thơ. Còn ai vuốt tóc lời tình thơm sách vỡ học trò. Đêm xuống rồi em buồn không hờ, trời xa mù tầm tay với âu lo. Anh đi rồi còn ai chim ngưỡng em cao, tay mười ngón thiên thần, tóc em xanh trùng dương sóng gọi, anh ngập ngừng đứng ngóng bâng khuâng. Anh đi rồi còn ai tình tự, rụng xuống ơ thơ. Anh đi rồi còn ai tình tự, đêm đầy trời.